Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Pháp Lực Mạnh Mẽ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ở thế giới dưới lòng đất thì Phương Hàn của chúng ta đã đột phá thần thông bí cảnh. Ngoài ra thì còn có được mối quan hệ với bên quần tinh môn, bên môn chủ phu nhân luôn cho nó chất lượng. Cũng ở phần trước thì mấy gã đệ tử đi theo dõi Phương Hàn đã bị hắn thu phục. Và lúc này thì cô nàng Phương Thanh Vi có vẻ như đang ơn ẹo cùng với Diệp Lam Thiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ta đã phái 4 tên nội môn đệ tử đi, bọn chúng đều là người có thể tin tưởng được, lại mang theo các loại ẩn nặc vù rất khó bị phát hiện. Hơn nữa cho dù có bị phát hiện thì Phương Hàn cũng không dám làm gì họ. Giết hại đồng môn là trọng tội, nhẹ thì phế vô công, nặng thì giam giữ cả đời. Có thể mấy người Phương Hàn đi vào thế giới dưới lòng đất, hạc giấy truyền tin về chắc là có vấn đề, việc này cũng không thể nào lường hết được. Diệp Nam Thiên tùy ý nói chuyện với Phương Thanh Vi, tuy hồi hộp, hời hợt nhưng trong nội tâm thì vô cùng cảnh giác, suy nghĩ về các loại tình huống có thể xảy ra. Đúng vào lúc này thì 4 con hạc giấy nhẹ nhàng xuất hiện từ đằng xa bay lại, nhảy múa xoay quanh người hắn. Có tin tức, Diệp Nam Thiên mừng rỡ tay khẽ vung lên, thu lấy những con hạc giấy này, mở ra bên trong là những tờ giấy chi chít chữ. Phương Thanh Vi nhón người nhìn qua, chỉ thấy trên mặt giấy toàn là chữ, nói chung là kể về các sự việc Phương Hàn gặp phải khi xuống dưới lòng đất tu luyện. Đầu tiên là gặp đại quân Dạ Xoa, chật vật chạy trốn, sau đó bị Tu La thống lĩnh đuổi giết. Từng tao ngộ gặp phải đều miêu tả chi tiết và thông tin rõ ràng sống động. Muội xem đi, Phương Hàn cũng chỉ có vậy mà thôi, mất đi Thất Sát Hồ Lô, cũng không có át chủ bài nào khác. Lần đại hội Sơn Hà Bảng này, muội muốn ta làm thế nào với hắn? Hủy bỏ võ công toàn thân hay là chặt đứt tay chân của hắn đây? Sau khi xem xong, Diệp Nam Thiên cảm thấy rất thoải mái. Bình thường giết hại đồng môn, thương tổn thân thể của đối phương đều bị xử phạt rất nặng. Nhưng khi thi đấu Sơn Hà Bảng thì trong lúc đấu võ, khó tránh khỏi thương tật hoặc tử vong. Phương Thanh Vi lạnh lùng nói, cũng rất rành về môn quy. Muội không cần mạng hắn, chỉ muốn huynh phế đi võ công quán để hắn trở về làm nô tài như trước kia. Muội sẽ cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Một tên nô tài mà dám lớn mật coi thường chủ, coi trời bằng vung. Phương gia đối với những tên nô tài như thế này đều dùng lồng hấp để trưng sống. Được, vậy chúng ta vào bái kiến Vạn La sư huynh thôi. Hai người cùng trèo lên Vạn La Phong. Vạn La Phong này tuy không rộng lớn hùng vĩ như Thiên Đô Phong, nhưng cũng là một ngọn núi lớn uy phong sừng sững. Một dải bậc thang bằng đá như rồng lượn xuyên vút vào tầng mây hướng lên đỉnh núi cao chót vót. Hiện cũng đã là đầu đông, lá vàng rơi rụng, khắp nơi chạm một màu thu tàn. Nhưng cây cối trên Vạn La Phong vẫn xanh tươi tốt, khói mây lơ lửng, suối trong róc rách, tiên hạc vỗ cánh bay đi, hươu trắng thì ngậm linh chi, mà vượn khỉ thì ôm đào thọ. Khung cảnh như tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Nghe đồn cây cối trên Vạn La Phong đều được chăm sóc bằng nước có trộn với đan dược, bởi vậy mà linh khí nồng đậm, sinh cơ ngập tràn. Vạn La sư huynh thật sự là giàu có. Phương Thanh Vi quan sát cây cối chung quanh, mỗi một cây đều thần tuấn mạnh mẽ, tràn ngập hương khí tươi mát, kinh ngạc nói. Đó là chuyện dĩ nhiên. Đối với đệ tử bình thường thì đan dược là thứ mà họ ước mơ có được, nhưng đối với Vạn La sư huynh thì cũng chả là dược liệu bình thường, dùng để pha nước tưới cây. Bất quá nhờ vậy mà môi trường tu luyện trên Vạn La Sơn tốt hơn ở các nơi khác rất nhiều. Qua lời của Diệp Lang Thiên thì cũng có thể thấy được sự giàu có và đạo thuật khôn cùng của vị đệ tử chân truyền tại Vạn La Phong này. Vạn La Phong cao vút vào mây, người thường nếu đi theo bậc thang thì cũng mất mấy ngày mấy đêm, mệt đứt hơi mới có thể leo lên đỉnh núi. Nhưng Diệp Lam Thiên và Phương Thanh Vi thì đều có võ công cao cường, thể lực sung mãn nên chỉ hao phí chút lực lượng, trong một canh giờ đã leo lên tới đỉnh núi ngập trong mây của Vạn La Sơn. Một tòa cung điện hòa lệ hiện ra, đó là Vạn La Cung. Đây là cung điện nơi mà Nam Vạn La, một trong 5 đại đệ tử chân truyền tu luyện. Trước Vạn La Cung là quảng trường rộng lớn, nền được lót bằng đá quý màu xanh nước biển, giống như một tấm gương, rất là chắc chắn, xanh như nước biển. Vừa nhìn thì cảm giác giống như có lớp lớp sóng biển đang chuyển động, hơi nước tươi mát phả vào mặt. Đứng giữa quảng trường rộng 10 dặm vuông này, người ta có cảm giác bản thân nhỏ bé đi rất nhiều. Quảng trường này là do Vạn La sư huynh dùng pháp lực phá hủy một ngọn núi, rồi sai sử quỷ thần, điều khiển thần ma, vận chuyển Hải Lam Thạch về mà xây dựng nên, Diệp Nam Thiên giới thiệu. Thật là pháp lực vô biên. Khi nào ta mới đạt đến cảnh giới này, có thể sử dụng lực lượng của thiên địa sai khiến quỷ thần điều khiển vạn vật đây? Vương Thành Vi nắm chặt hai tay. Giá. Đúng lúc này một tràng tiếng vó ngựa vang lên. Hai người nhìn qua thì thấy giữa sân rộng có một đám nội môn, ngoại môn đệ tử xếp thành đội hình. Mỗi người điều khiển một thớt ngựa cao to khỏe mạnh. Những con ngựa này cao to, toàn thân bao phủ màu vàng sáng bóng. Vừa nhìn thì giống như một bức tượng được đúc bằng vàng. Hơi thở mạnh mẽ, tạo thành những luồng khí lưu mãnh liệt, làm cho người ta có một loại cảm giác như hơi thở của rồng. Đây là Huyền Hoàng Mã, là danh mã nổi tiếng của Đại Huyền Đế Quốc dưới trướng của Thái Nhất Đạo, là Thương Sư Huynh đang kiểm tra pháp lực bản thân. Diệp Nam Thiên quan sát xem xét một chút liền nói. Phương Thanh Vi nhìn chăm chú vào quảng trường, chỉ thấy có khoảng chừng 70-80 ngoại môn nội môn đệ tử đang cưỡi Huyền Hoàng Mã. Bỗng nhiên họ quát lên một tiếng thật to, vùng roi quất vào mông ngựa. 70-80 thớt Huyền Hoàng Mã mãnh liệt lao nhanh, thiết kỵ đạp xuống nền, tạo ra rung động như sét đánh, lực trùng kích vô cùng lớn, không gì sánh kịp. Nhưng đúng lúc đó một đạo nhân trẻ tuổi, cao lớn, đứng phía sau Huyền Hoàng Mã, đang hùng hổ lao đi, hắn nâng cánh tay lên, năm ngón mở ra, chộp một chảo vào hư không. Ốc. Một luồng khí lưu khổng lồ được hình thành, giống như một sợi dây vô hình nắm chặt lấy 81 thớt Huyền Hoàng Mã đang lao điên cuồng kia, thoáng cái đã giữ chặt chúng lại. Mặc cho những thớt ngựa này điên cuồng chạy như thế nào, khí dài từng đợt thì vẫn bị pháp lực kéo lại, không thể tiến thêm nửa bước. Đảo. Khi hắn quát lên một tiếng thật lớn, 80 đầu Huyền Hoàng Mã bị kéo giật một cái, thân ngựa bị kéo loạng choạng, cả người ngựa đều ngã xuống. Lăng không hư chảo, một chiều ngăn chặn 81 thớt ngựa đang chạy như điên. Pháp lực của vị đạo sĩ này thật là mạnh mẽ. Huyền Hoàng Mã là danh mã của đế quốc lớn nhất thiên hạ, Đại Huyền Đế Quốc. Đại Huyền Đế Quốc có hơn 100 ức dân cư, được Thái Nhất Đạo chống lưng. Rất nhiều đế quốc khác đều dùng pháp luật, tiền tệ, đơn vị đo lường của Đại Huyền Quốc làm tiêu chuẩn. Tiền tệ của Đại Huyền Đế Quốc là tiền thông dụng khắp thiên hạ. Mà Huyền Hoàng Mã ngày đi ngàn dặm, trọng binh sử dụng Huyền Hoàng Mã, đánh mạnh tới là có thể phá vỡ cả tường thành. Bất luận là vương triều nào thì hình phạt ngũ mã phân thây đều là dùng Huyền Hoàng Mã làm tiêu chuẩn. Đồng thời cao thủ thần thông bí cảnh dùng lăng không hư chảo kiềm chế những tuấn mã như vậy cũng là để kiểm tra độ mạnh mẽ, hùng hồn pháp lực của bản thân. Với lực lượng hiện tại của ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ được 13 thất ngựa chạy điên lên. Mà Thương Sư Huynh sau khi tấn thăng từ Sơn Hà Bảng lên thành đệ tử chân truyền cũng chỉ bế quan có 2 năm mà pháp lực ở tầng thứ nhất của thần thông bí cảnh đã được củng cố, có thể dùng pháp lực kiểm chế 80 thớt Huyền Hoàng Mã, so với ta thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thần thông bí cảnh thật là lợi hại. Diệp Nam Thiên nói với sự mơ ước và chờ mong, khát vọng đạt tới thần thông bí cảnh quán càng thêm mãnh liệt. Một bước có được thần thông, lực lượng này không chỉ đơn giản là tăng lên gấp bội. À, Diệp sư đệ đến à? Bạn là sư huynh đang ở trong đan phòng chờ đệ. Vị đạo sĩ kia sau khi kéo ngã 80 thớt Huyền Hoàng Mã vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, đảo mắt nhìn qua thì thấy Diệp Nam Thiên và Phương Thanh Vi. Pháp lực của Thương Sư Huynh thật là mạnh mẽ, Diệp Nam Thiên vội vàng nói. Thương Sư Huynh tự lập ra một ngọn núi rồi, sao hôm nay lại đến Vạn La Phong thế? Chỉ có chút pháp lực nhỏ bé thì có gì đáng nói. Vạn La Sư Huynh chỉ cần một ngón tay cũng có thể hạ gục 100 người như ta. Hôm nay ta tới xin Vạn La Sư Huynh đan dược để tăng cường pháp lực. Ta muốn cô đọng chân khí, trọng tu đột phá tầng 2 chân nguyên cảnh. Pháp lực càng hùng mạnh thì càng tốt. Chỉ là muốn kiểm tra thử xem pháp lực của bản thân đã đạt đến mức nào, nên mới cho mấy người này cưỡi Huyền Hoàng Mã để ta lăng không chấn nhiếp. Thương Sư Huynh chuyển ánh mắt nhìn sang Phương Thanh Vi. Đây có phải là muội muội của Thanh Tuyết Sư Tỷ không? Nghe nói Thanh Tuyết Sư Tỷ đã tới tiểu tiên giới tu luyện. Đợi sau này Sư Tỷ tu luyện xong, ta rất mong được Sư Tỷ chỉ điểm cho. Thương Sư Huynh yên tâm, muội sẽ nói cho tỷ ấy. Phương Thanh Vi vội nói, nàng đương nhiên biết nên nói cái gì. Tốt lắm, các người đi vào đi. Diệp Nam Thiên và Phương Thanh Vi tiến vào Vạn La Cung. Nội tiên viện, ở giữa đan phòng, Phương Hàn đang vận chuyển pháp lực. Một cỗ pháp lực bằng bạc xoay tròn quanh thân thể hắn, tạo thành những luồng khí lưu vô hình như long như hổ, không ngừng rít gào, lực lượng mạnh mẽ, khiến cho bốn đệ tử chung đứng xa xa quan sát cảm thấy kính phục. Mặc dù bốn người này đều có lực lượng 7-8 mã lực, nhưng Phương Hàn chỉ một cái búng tay là hạ gục tất cả bọn họ. Tốt lắm, các ngươi bịa chuyện cũng không tồi, cứ tiếp tục lừa gạt Diệp Nam Thiên như vậy, giờ thì ra ngoài đi. Phương Hàn đình chỉ vận chuyển pháp lực, vất tay. Vâng, Phương Sư Huynh, Chúng tôi vừa báo tin cho Diệp Nam Thiên xong, đồng thời cũng biết được hiện giờ hắn đang cùng Phương Thanh Vi đi lên Vạn La Phong. Bốn người vội vàng dùng ẩn nạp phù lặng lẽ rời đi. Diêm, ta thực sự muốn thử kiểm tra pháp lực của mình, thử xem pháp lực của ta mạnh đến mức nào, có thể cầm giữ bao nhiêu thất ngựa, Phương Hàn nói. Người tu luyện Diêm La Kim Thân, pháp lực hùng hậu, mạnh mẽ hơn các cao thủ thần thông bí cảnh bình thường nhiều lắm, ước chừng có thể cầm giữ được hơn 90 thớt huyền hoàng mã. Diêm suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, ta vừa mới kiểm tra cái tinh đấu tụ pháp đan, không có vấn đề gì cả, ngươi có thể yên tâm sử dụng. Đây là thánh dược của quần tinh môn, sau khi dùng có thể đề thăng pháp lực của ngươi lên, có lực lượng cầm giữ cả 100 thớt ngựa. Từ giờ đến khi thi đấu Sơn Hà Bảng còn 2 tháng nữa, trong thời gian này cố gắng làm cho pháp lực cô động, càng hùng mạnh thì càng tốt, tránh bị lật thuyền trong mương. Ta sẽ không sơ suất đâu, những người có thể xếp hạng trên Sơn Hà Bảng thì cũng không phải tầm thường. Bọn họ cũng có những pháp bảo rất lợi hại, thậm chí còn có cả bảo khí nữa. Diệp Nam Thiên đi Vạn La Phong, sợ rằng là cũng là đi mượn pháp bảo. Phương Hàn cười lạnh, từ sau khi ở thế giới lòng đất trở về, hắn liên tục bế quan tu luyện, vận chuyển pháp lực, tăng cường bản thân, làm căn cơ của mình ngày thêm vững chắc. Pháp lực của Hoa Thiên Đô rất mạnh mẽ sao? Hắn đột nhiên hỏi Diêm. Không thể nhìn thấu, căn bản không thể dùng lực lượng huyền hoàng mã để mà tính toán. Người này có thể rời núi lấp biển, lại cộng thêm công pháp của bản võ tiên tôn đã từng xưng hùng xưng bá một thời. Nếu như tính toán chi ly, thì chỉ sợ là hơn ngươi cả ngàn, thậm chí là cả vạn lần. Cao thủ trường sinh bí cảnh thậm chí có thể trong nháy mắt nâng lên cả một dòng sông lớn. Nếu như lấy Long Uyên Hà làm ví dụ, thì Hoàng Tuyền Đại Đế có thể trong nháy mắt làm cho vài con sông dài cả ngàn dặm cạn khô, không còn một giọt nước. Pháp lực hùng hồn đến mức nào thì ngươi chưa tưởng tượng được đâu. Diêm tựa hồ là sợ đả kích lòng tin của Phương Hàn mà nói thêm. Bất quá khi hai người đấu pháp, pháp lực hồng mạnh là một nhân tố quan trọng, nhưng nó không phải tất cả. Tu luyện thần thông bí cảnh khó hơn thân thể cảnh rất nhiều. Mỗi khi tăng lên một lần thì đều phải trả một cái giá rất đắt. Ngươi đừng cho rằng Phương Thanh Tuyết tu luyện nhanh như vậy là nhờ kỳ ngộ của nàng. Sợ là trên người nàng ẩn giấu bí mật rất lớn. Thực sự có thể mạnh đến vậy sao? Phương Hàn càng hiểu thêm về việc cần phải làm. Là đó là một chặng đường dài và vô cùng vất vả nữa. Hai tháng tiếp theo, Phương Hàn âm thầm tu luyện, tránh mặt không gặp ai. Ngoài trừ hàng tháng thì ba ngày đến chuyển công viện nghe chuyển công trưởng lão thuyết pháp, hắn cũng chỉ ở trong phòng luyện đan của mình tu luyện, tuyệt không gặp gỡ hoặc nói chuyện với các đệ tử khác, cũng không dẫn đến bất cứ chuyện gì, âm thầm sống một cách lặng lẽ như một chú cừu non. Tuy chuyển công trưởng lão chỉ truyền thụ các loại pháp môn để tu luyện thân thể cảnh, đối với tình hình hiện giờ của Phương Hàn đã không còn nhiều lợi ích, nhưng hắn vẫn lắng nghe, chăm chú theo dõi. Hắn biết rõ bản thân tiến vào được thần thông bí cảnh là nhờ có sự giúp đỡ của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc. Nếu không có pháp bảo thuần dương này, hắn muốn tiến vào thần thông bí cảnh cần ít nhất là một năm nữa. Cho nên căn cơ hiện giờ của hắn không vững chắc, đối với việc chuyển hóa tinh thần thành pháp lực vẫn chưa rõ ràng, chỉ là dạng kiến thức nửa vời. Bất quá khi nghe chuyển công trưởng lão thuyết pháp thì mọi thứ cũng dần sáng tỏ hơn. Thân thể, tinh thần, pháp lực, cách thức chuyển hóa như thế nào, tu luyện ra sao, nguyên lý bên trong dần minh bạch. Nghe thuyết pháp mang lại lợi ích không nhỏ. Hiện giờ hắn cũng không để lộ ra thực lực của bản thân. Hắn đang đợi đến khi thi đấu Sơn Hà Bảng thì làm ra một trận oanh động lớn luôn. Đã không hot thì thôi, đã cất tiếng lên thì phải làm mọi người khiếp vía. Mà ma nữ đại Atula cũng ở yên trong phòng của nàng, hàng ngày tế luyện choán các loại linh phủ đan dược. Cao thủ thần thông bí cảnh có được pháp lực thì có thể bắt đầu luyện đan, tế luyện pháp khí, tỉ như ẩn nặc phù, tật phong phù, kim duệ phù, thần hành phù, kim cương phù, khu ma phù, đều là các loại pháp khí hữu dụng, thậm chí có thể luyện chế ích cốc đan, tinh nguyên đan. Đương nhiên loại linh dược này thì cần có lượng lớn tài liệu. Bất quá trong cổ bảo của ma nữ, ngoại trừ pháp tinh ra thì còn có một lượng lớn linh dược và khoáng thạch của thế giới trong lòng đất, cũng đủ để tế luyện các loại pháp khí linh đan. Bản thân Phương Hàn thì muốn tập trung cho luyện, tu luyện cho nên để cho ma nữ đi làm ô xin. Lại thêm có Diêm dụ dỗ, nói rằng chỉ cần ma nữ biểu hiện tốt thì hắn sẽ truyền cho nàng các loại thần thông vô thượng của Hoàng Tuyển Môn. Hoàng Tuyển Môn ngày trước là đệ nhất môn phái trong ma đạo, còn mạnh hơn Thiên Ma Môn nhiều. Các loại thần thông của Hoàng Tuyển Môn đều không phải tầm thường. Ma nữ kia vừa nghe vậy liền đáp ứng chăm chỉ làm ô xin, bởi vì đây cũng là cơ hội ngàn năm khó gặp. Trong vòng 2 tháng này, Phương Hàn khi tu luyện cũng gặp nhiều may mắn, mỗi ngày đều cô đọng được một ít pháp lực, sau đó lại nhảy vào lò luyện đan, dùng hỏa diễm của pháp tinh Ngọc Thạch và Hoàng Tuyền Thánh Thủy để tẩy luyện thân thể. Sau khi tu luyện tới thần thông bí cảnh, thiên môn mở rộng, đầu óc trở nên minh mẫn hơn, các loại tiềm lực được khai phá một cách toàn diện. Diêm La Kim Thân của hắn cũng bắt đầu tiến bộ, làn da tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Trước đây, giờ đã thu liễm hoàn toàn, chỉ cần không vận công thì người khác có nhìn như thế nào cũng không thấy sự khác biệt. Một khi vận công lên thì kim quang lưu chuyển toàn thân, da dẻ bền chắc cứng rắn, cho dù phi kiếm ở cấp bậc linh khí cũng khó mà thương tổn được hắn. Từ sau khi có pháp lực thì độ cứng rắn của Diêm La Kim Thân hiện giờ đã vượt qua lân phiến của Tu La. Mà Hồng Di Quận Chúa cũng đã bước vào tầng 10 của thân thể cảnh là thần biến cảnh, mỗi ngày đều yên lặng tu luyện, lâu lâu thì ghé qua chỗ Phương Hàn, cùng ma nữ bàn bạc việc luyện chế các loại linh phù linh đan. Kỳ quái là ma nữ lại rất thích nói chuyện với Hồng Di Quận Chúa. Hạc Tiên Tử cũng bắt đầu tu luyện, Phương Hàn cũng truyền cho nàng phương pháp hỗn độn thổ nạp thuật, thiên địa hạo nhiên khí, học được từ chỗ chuyển công trưởng lão. Trong một tháng ở cổ bảo dưới lòng đất, nàng đã lột xác một lần. Sau nhờ có Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc giúp đỡ để luyện thể, hiện tại lại chuẩn bị lột xác thêm lần nữa, trở nên lợi hại hơn. Mấy hôm trước, Phương Hàn cùng với Hạc Tiên Tử đi đến một vùng núi băng giá để tìm túi mật của đại hoàng xà ngoài trăm tuổi để luyện chế ích cốc đan. Kết quả đụng phải ngàn vạn độc xà, hắn đang định xuất toàn lực mà chém giết thì Hạc Tiên Tử đã kêu lên một tiếng, tiếng hạt thánh thoát, âm thanh xuyên thấu chín tầng trời, khiến cho ngàn vạn độc xà đều lập tức tê dại, sụi lơ lăn ra đất, không còn sức chiến đấu. Hạc Tiên Tử giờ đây đã có được tinh thần cực kỳ cường đại, có thể ảnh hưởng đến tư duy của cả đàn rắn, thậm chí là tạo ra các loại ảo giác mê hoặc người bình thường, đạt tới cảnh giới này đã có thể xưng là yêu. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, đạt tới thần thông bí cảnh, chả có một thời gian dài dùng chân khí luyện thể, Hạc Tiên Tử có thể lột bỏ lông vũ toàn thân, từ từ biến hóa thành người. Bất quá đây là chuyện vô cùng gian khó, động vật muốn tu luyện tới thần thông bí cảnh thì gian nan hơn con người rất nhiều, hơn nữa còn cần có cao thủ thần thông điểm hóa mới có thể đột phá được. Trong vòng 2 tháng này, nàng lúc nào cũng ở bên cạnh Phương Hàn không ngừng tu luyện và tiến bộ. Ngày thi đấu Sơn Hà Bảng đã càng lúc càng gần. Hôm nay thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, gió bắc thổi về, đầy trời tuyết rơi trắng xóa, đã bắt đầu vào kỳ đông giá rét. Bốn mùa khí hậu thay đổi, ở Vũ Hóa Tiên Sơn không có ngoại lệ, mặc dù cao thủ thần thông bí cảnh có pháp lực cao cường, có thể thay đổi được khí hậu, nhưng lại rất lãng phí pháp lực. Tuyết thật lớn à? Phương Hàn đứng trong sân viện của mình thong thả dạo một vòng, tuyết rơi xuống ngập hơn 3 thước. Những tiếng bước chân dẫm trong tuyết vang lên những âm thanh lạnh lẽo. Khí trời lạnh buốt, hơi thở lạnh của băng tuyết thấm vào trong phổi, làm người ta có cảm giác tinh thần gột rửa, thư thái hơn rất nhiều. Còn mấy ngày nữa là tới ngày thi đấu trên Sơn Hà Bảng rồi, ta thấy nội môn đệ tử đã bắt đầu khẩn trương, ngươi cũng nên dùng tinh đấu tụ pháp đan đi thôi, Diêm thúc giục. Viên đan dược này được ta ngâm trong Hoàng Tuyển Thánh Thủy, các loại tạp chất tinh thần lưu lại trên đó đều đã bị tiêu trừ, chỉ còn lại dược lực thuần túy mà thôi. Được. Phương Hàn trở lại phòng luyện đan, lấy viên tinh đấu tụ pháp đan ra, bóp vỡ lớp thủy tinh phong ấn ở bên ngoài, lấy đan dược ra cũng không nút xuống, mà xuất pháp lực bao bọc lấy nó. Viên đan dược vừa tiếp xúc với pháp lực của Phương Hàn liền phát sinh biến hóa, giống như có một vụ nổ cực lớn được hình thành, vô số lốc xoáy tràn ngập tinh quang lấp lánh vây quanh Phương Hàn. Dược lực thật mạnh mẽ, quá bá đạo rồi, người bình thường không thể chịu được dược lực ở mức độ này. Nó không được ôn hòa như cửu khiếu kim đan. Phương Hàn thoáng một chút nên cảm nhận được đặc tính của đan dược. Cao thủ thần biến mà sử dụng loại đan dược này thì chắc chắn là bạo thể mà chết. Hắn khoanh chân ngồi xuống, cường hoành vận chuyển pháp lực thu lấy từng chút dược lực vây quanh cơ thể. Một canh giờ, bốn canh, năm canh giờ. Vô số ngôi sao nhỏ hình thành các vòng xoáy, xoay chuyển quanh pháp lực của Phương Hàn, sau đó dung nhập vào bên trong, biến thành bổn mạng nguyên khí thuần túy của hắn. Phương Hàn cảm giác pháp lực trong cơ thể tựa như một dòng nước xoáy, mạnh mẽ hút vào tất cả. Pháp lực rèn luyện càng thêm vững chắc, cô đọng, cuồn cuộn và mãnh liệt. Cũng không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên Phương Hàn mở mắt ra, tinh quang lấp lánh bắn ra xung quanh. Hắn mạnh mẽ đứng lên, cả người sừng sững, tỏa ra khí thế như một ngọn núi hùng vĩ. Tinh đấu tụ pháp đan này quả là linh đan thượng phẩm. Pháp lực của ta hiện giờ sợ là có thể kiềm chế được cả trăm thớt ngựa. Đột nhiên một loạt tiếng chuông vang lên. Kẹt. Hồng Di quận chúa cùng ma nữ tiến vào. Phương Hàn, đây là báo hiệu bắt đầu Sơn Hà Đại Hội. Tiếng chuông triệu tập đó. Huynh tu luyện đã được 3 ngày 3 đêm rồi. Thật ư, ta bế quan lâu vậy sao? Phương Hàn ngẩn người ra rồi nói, vậy thì chúng ta đi thôi. Tiểu Lâm, ngươi vào trong hoàng tuyển đồ, ngàn vạn lần không nên lộ diện. Chờ sau này khi ta trở thành đệ tử chân truyền, thì thân phận của ngươi sẽ rõ ràng. Chân truyền đệ tử có pháp lực cao thâm, thu vào một đại A-tu-la làm nha hoàn cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Phương Hàn vừa nói chuyện vừa bước ra ngoài, bởi vì đại hội Sơn Hà Bảng rốt cuộc cũng bắt đầu. Tuyết trắng đầy trời, tiếng chuông thì vẫn không ngừng vang lên. Tiếng chuông này khác với tiếng thiên địa cảnh chung ngày trước, nó không phải phát ra từ Vũ Hóa Thiên Cung, mà là từ Sơn Hà Viện. Một tiếng rồi lại một tiếng, du dương chậm rãi, triệu tập tất cả nội môn và ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử mặc dù không có tư cách tham gia thi đấu, nhưng là có thể quan sát học hỏi, giúp đề cao cảnh giới của bản thân, học tập các loại đấu pháp và kinh nghiệm thực chiến. Một đám đệ tử đạp tuyết mà đi trong tiếng chuông vang vọng, mọi người ai cũng hướng tới Sơn Hà Viện, nơi tổ chức thi đấu, sắp xếp vị trí Sơn Hà Bảng. Nghe nói lần đại hội này môn phái ban thưởng nhiều hơn so với các lần trước. Một kiện bảo khí còn có rất nhiều thượng phẩm linh khí uy lực cực mạnh. Nghe đồn còn ban thưởng cả âm dương vạn thọ đan nữa. Kỳ này so với đại hội năm trước thì ban thưởng hậu hĩnh hơn gấp mấy lần. Cũng không biết lần này ai sẽ giành được đây. Đại hội thập đại môn phái tiền đạo cũng sắp tới rồi. Môn phái cũng muốn đào tạo được thêm cao thủ thần thông bí cảnh. Dĩ nhiên là sẽ không keo kiệt ban thưởng cho các đệ tử có tư chất, giúp họ đột phá thần thông bí cảnh, tăng thêm thể diện môn phái khi tới đại hội quần tiên. Lần này Nguyên Kiếm Không chỉ sợ sẽ mất hạng 10. Ngân Xà Kiếm quán đã mất, cách đây không lâu còn bị Phương Hàn đánh cho một trận mất hết cả cái thể diện. Lần này chỉ sợ tên Phương Hàn kia có thể leo lên Sơn Hà Bảng à, thực lực quán cũng rất mạnh. Hử, Sơn Hà Bảng sao? Chỉ sợ là tính mạng khó mà giữ được. Người này cuồng vọng tự đại lại dám chống đối Hoa Tiên Đồ Sư Huynh. Trên Sơn Hà Bảng có rất nhiều người sùng bái Hoa Sư Huynh, còn họ làm sao có thể bỏ qua cho hắn? Huống chi Diệp Nam Thiên Sư Huynh sớm đã muốn đối phó với hắn, hắn sẽ bị xử đẹp thôi. Với thực lực của Diệp Sư Huynh thì cũng không cần phải nói thêm gì nữa. À, Diệp Sư Huynh có thực lực rất khủng bố. Lần này không biết là ai có thể trong lúc thi đấu Sơn Hà Bảng đột phá thần thông bí cảnh hay không. Nghe đồn từng có đệ tử trong lúc thi đấu đột phá vào thần thông bí cảnh, làm cho toàn trường kinh sợ. Có thật không? Thần thông bí cảnh đâu phải đơn giản, một bước lên trời đó nha. Long Sư Tỷ cũng chưa chắc có thể đột phá được. À, Long Sư Tỷ, tế là người xếp hạng nhất trên Sơn Hà Bảng a. Rất nhiều ngoại môn đệ tử không ngừng thảo luận. Phương Hàn ở giữa đám người, không vui không buồn, giống như băng tuyết tinh khiết, trong trẻo mà lạnh lùng. Hắn cũng chỉ mặc có một bộ thủy hỏa đạo bào bình thường, hai tay trống trơn không mang theo vật gì. Hắn vốn có âm sát ma đao, là thượng đẳng linh khí, uy lực mạnh mẽ, nhưng lại cấp cho Hồng Di Quận Chúa. Hồng Di Quận Chúa mặc dù có chân lam kiếm nhưng không thể để lộ ra ngoài. Còn âm sát ma đao này mạnh hơn hẳn chân lam kiếm, mà Hồng Di Quận Chúa cũng có thể công khai sử dụng nó mà không cần e ngại điều gì. Theo dòng người ùn ùn tiến vào Sơn Hà Viện, Phương Hàn tìm một vị trí ngồi xuống. Nhìn quanh thì thấy các lôi đài vững chãi đã được dựng sẵn. Đó chính là nơi mà nội môn đệ tử tỉ thí với nhau. Mà vùng đất trung ương có một tấm bảng vàng, trên có ba chữ Sơn Hà Bảng. Thật lớn, bên trên còn có vô số quang hoa không ngừng lưu chuyển, tản mát ra một cỗ pháp lực bàng bạc, không biết là linh khí hay bảo khí. Trên Sơn Hà Bảng này có tên của 10 người. Phương Hàn để ý quan sát thì thấy Diệp Nam Thiên xếp thứ ba. Xếp thứ nhất là nữ tử họ Long, tên là Long Huyên. Nhìn thấy họ Long, hắn suy nghĩ một hồi, thì nhớ lại khi hắn tiến vào nội tiên viện, giao nộp xương gai tu la, thì gặp một nữ tử mặc bảng y, được mọi người gọi là Long Sư Tỷ. Chẳng lẽ nàng là người xếp hạng nhất Sơn Hà Bảng sao? Nhớ lại khi đó nàng chỉ cần hai ngón tay là có thể thoải mái cầm lấy xương gai tu la nặng hơn 100 cân, còn nhẹ nhàng hơn so với việc cầm đũa. Lúc đó hắn cũng chỉ biết là tu vi nữ tử này sâu không lường được. Phương Hàn thu liễm tinh thần nhìn xuống bên dưới Sơn Hà Bảng, thấy có rất nhiều trưởng lão ở đó, còn có một vài chân truyền đệ tử nói chuyện với nhau. Ánh mắt quét qua quét lại trên người các đệ tử, tựa hồ đang bình phẩm tư chất của đám đệ tử trong môn phái. Phương Hàn còn thấy có cả Giả Lam Sư Tỷ, nhưng Hoa Thiên Đồ không có ở đây. Một canh giờ sau, khắp nơi trong Sơn Hà Viện đã chật kín ngoại môn và nội môn đệ tử. Vòng này bao xung quanh vòng kia, vô cùng đông đảo, nhưng lại không có cảnh chật chội chen chúc. Sơn Hà Viện rất chi là rộng lớn, có thể nó là kiến trúc lớn nhất trong Hóa Vũ Thành, có thể dung nạp được rất nhiều người. Tiếng chuông bỗng nhiên dừng lại, dư âm vẫn cứ lượn lờ, mang theo lực lượng trấn an toàn bộ đệ tử trong viện. Không khí trở nên yên tĩnh, giống như có thể nghe cả tiếng kim rơi. Một vị trưởng lão đứng lên, ánh mắt quét toàn bộ quảng trường. Mỗi một đệ tử khi thấy ánh mắt của trưởng lão này thì không nhịn được mà cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Vị trưởng lão này chắc chắn là một cao thủ thần thông bí cảnh.

không phải là thiên long bát âm mà là chính khí trường ca của vũ hóa môn. Thiên địa chính khí, trường kha đương khốc hề, tử tế tử ly. Sóng âm cường đại quét ngang sương mù dày đặc, làm sương mù tản đi, côn ngọc kiếm cũng bị chấn động dừng lại một chút. Ở góc võ đài một bóng người theo sự vặn vẹo của không khí hiện ra, chính là Ân Thế Hải. Khương Hàn không hề dừng lại, trong sóng âm vang dội, hắn hung hăng lao về phía Ân Thế Hải, liên tiếp tung ra quyền cước với toàn bộ lực lượng thân thể, mạnh mẽ đánh lên người Ân Thế Hải, phanh phanh, giống như một cái máy đóng cọc vậy. Ân Thế Hải còn chưa kịp phản ứng đã trúng hơn chục quyền, pháp y trên người thoáng cái vỡ nát, hắn gào lên thảm thiết, cả người giống như bị sét đánh hôn mê bất tỉnh. Đương, lúc này côn ngọc kiếm mất đi sự điều khiển rơi xuống đất, bá. Phương Hàn sau khi một chiêu đắc thủ cũng không để ý pháp kiếm đã gãy, hắn phủi tay đi xuống lôi đài trở về chỗ ngồi. Phương Hàn chiến thắng. Vị trưởng lão tuyên bố, rất nhiều đệ tử nhìn về phía Phương Hàn với ánh mắt khác thường. Vừa rồi khi có tiếng nổ vang lên ở trên lôi đài, các đệ tử bình thường còn chưa nhìn ra là có chuyện gì thì Phương Hàn đã chiến thắng. Trong lòng họ có cảm giác buồn bực không thôi. Hắn chiến thắng ư? Chẳng lẽ hắn có pháp bảo có thể đón đỡ được côn ngọc kiếm ư? Có lẽ... Nghe nói hắn có chút quan hệ với hội Giả Lam, có lẽ mượn được một thanh phi kiếm khác. Nguyên kiếm không, cũng không phải đối thủ của hắn. Ân Thế Hải không chống đỡ được, cũng đương nhiên thôi. Nhìn đi, bên kia cũng bắt đầu rồi. Ngoài trừ trận đấu vừa rồi của Phương Hàn thì trên các lôi đài khác cũng diễn ra những trận đấu đặc sắc. Những nội môn đệ tử chiến thắng hay thất bại, bị trọng thương thì đều lập tức đưa xuống đài. Ai trọng thương thì được khiêng xuống, có trưởng lão thần thông bí cảnh trị liệu. Có thần thông trị liệu chỉ cần còn một hơi thở là có thể cứu sống được. Bất quá có thể vì thương thế quá nặng mà võ công thụt lùi cũng là chuyện khó tránh. Diệp sư huynh, đệ tử nhận không phải đối thủ của huynh. Đúng lúc này trên một đôi lại khác, Diệp Nam Thiên đối mặt với một nội môn đệ tử. Tên này căn bản không động thủ chút nào đã chủ động nhận thua rồi nhảy xuống. Diệp Nam Thiên không chiến mà thắng cũng xuống khỏi lôi đài. Phương Hàn, không tưởng được là ngươi lại có thể thắng. Xem ra, ngươi vẫn còn ẩn giấu một vài con át chủ bài. Bất quá hy vọng rằng hôm nay ngươi sẽ không gặp ta, như vậy thì ngươi sẽ có thêm vài canh giờ để mà hưởng thụ cuộc sống. Thấy Phương Hàn chiến thắng đối thủ, Diệp Nam Thiên lộ vẻ lạnh lùng, đi tới bên cạnh hắn, vẻ mặt thì cười nhưng trong lòng thì không. Ta sẽ nhường lại những lời này cho ngươi. Phương Hàn liếm môi. Diệp Nam Thiên giống như thấy được chuyện gì rất buồn cười. Ngươi có biết không, ta có một kiện bảo khí, mà kiện bảo khí này ngươi không có khả năng chống lại. Nó so với thất sát hồ lô mà ngươi bị mất thì chỉ hơn chứ không có kém. Ngươi định dùng cái gì để chống lại ta? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội nói ra được hai chữ nhận thua đâu. Trong lúc nói chuyện, Diệp Nam Thiên xoay người rời đi. Hắn muốn dùng những lời này gây áp lực cho Phương Hàn, làm cho tinh thần hắn bị khẩn trương. Nếu như ta còn chưa tu luyện đến thần thông bí cảnh, thì quả thật bị những lời nói này của ngươi khiến cho tinh thần bất ổn. Nhưng mà bây giờ thì... Phương Hàn âm thầm cười lạnh, ngươi chết cụ ngươi rồi. Sau đó, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.